Toàn chức pháp sư 258 chương 2575 hắc án thánh nữ đó là một đám mạn châu xa hoa bị ngạn hoa. Ửng đỏ vô cùng tươi đẹp. Có thể rõ ràng đến nhìn thấy cánh hoa dạng sóng nhăn như một tiểu đám ô mở ra vậy. Tiếp sau đó, những thân củ kia bắt đầu kéo dài tới. Ngăn ngắn mấy giây cũng đã đưa chỗ mặt đất ô cờ của nó lát thành một mảnh hoa hải ửng đỏ diễm lệ. Tựa hồ không phải là bởi vì cờ này hạn chế, rễ cây màu đỏ này còn sẽ tiếp tục mở rộng đến chỗ rất xa. Thân củ xuất hiện bao nhiêu, mạn châu xa hoa liền nở rộ bấy nhiêu. Ửng đỏ kia chẳng chịt có tinh tế cũng sẽ không khiến người ta sản sinh thị giác mệt nhọc. Ngược lại sẽ như một bức tranh đáng giá người liên tưởng vô hạn. Nhìn chăm chú càng lâu, liền càng khó lấy thoát ra khỏi thế giới đó. Nhưng mà nó lại không phải hoàn toàn dùng để thưởng thức. Khi cánh hoa không tên chập chờn thì loại thực vật này lại được gọi là bị ngạn hoa màu đỏ, nhưng ẩn nấp một luồng ruột mị yên tĩnh cùng lạnh lẽo. Vô hạn tiếp cận với tử vong một vài cơn gió đảo qua. Trong mạn châu xa hoa xuất hiện hắc sa màn đen hào hoa phú quý đến cực điểm. Trong bóng tối dưới hắc sa, một thân ảnh nữ tử rõ ràng xuất hiện, một bộ váy lụa mỏng tà linh thuần đen. Dáng người nàng thước tha, đứng yên ở chỗ đó, hoàn toàn giống như một bó mạn đà la trồng ngược, tinh tế, ôn nhục, thon dài. Mạn châu xa hoa vu hậu trước tiên phát ra âm thanh chính là vị lữ nhân Âu Châu tóc dài kia. Trên mặt hắn biểu hiện đặc biệt phức tạp, mới đầu kính nể, e ngại va chạm, sau đó mừng rỡ kích động, phạm vi vẻ mặt biến hóa đặc biệt lớn. Mạn châu xa hoa lát thành hoa hải, sắc là ửng đỏ, mà mạn châu xa hoa vu hậu mặt váy lồng màu đen, đột ngột lại kinh diễm dáng người nàng cao thẳng, cao quý lãnh diễm, tà khí lấm liệt. Quan trọng nhất chính là thân thể của nàng cũng không phải hoàn toàn chân thực, sợi tóc tản ra ngoài khăn đen cũng thế, mép gấu váy theo gió không ngừng sẽ tiêu tan. Ảnh khí đều là sẽ tự mình sinh ra tụ lại rồi lại tự mình huyễn diệt. Mạc Phàm cũng kinh ngạc không thôi. Hắc ám vì diện rất nhiều sinh vật Mạc Phàm cũng không phải hiểu rõ, nhưng ảnh dụng bộ tộc Mạc Phàm vẫn từng thấy trong một số thư tịch. Ảnh dụng sinh vật Mạc Phàm chính mình giao thiệp với bọn hắn, như ảnh đồ, ảnh dụng thị vệ, ảnh dụng trưởng giả, những bọn này đều là ảnh dụng bộ tộc. Mà mạn châu xa hoa vu hậu càng là cấp bậc hoàng hậu bên trong ảnh dụ bộ tộc, địa vị còn cao hơn ảnh dụ trưởng giả một ít. Nữ giai cấp thống trị chân chính của hắc ám vì diện, hắc ám hoàng tộc cường đại thần bí lãnh huyết như thế, vì sao cũng xuất hiện trên bàn cờ tràn ngập khí tức sát phạt. Quan trọng nhất chính là nàng là đại biểu hắc ám vương vị diện a, không phải nên xuất hiện ở trận doanh đối địch. Tại sao lại tại trận doanh nhân loại bên này có hy vọng? Có hy vọng sống sót từ nơi này đi ra ngoài rồi. Người Âu Châu tóc dài vô cùng kích động nói. Hắn lang thang ở hắc ám vị diện này một ít thời gian. Chỉ có sau khi thực sự tiếp xúc qua những sinh vật bóng đêm này, mới sẽ biết chúng nó mạnh mẽ đến mức nào. Hoàn toàn lật đổ nhận thức của thế giới ban đầu. Như mạn châu xa hoa vu hậu nhân vật như vậy, nắm giữ quyền sinh quyền sát tuyệt đại đa số sinh vật vị diện này. Giả như hắc ám vu hậu là ở trận doanh bọn hắn bên này, có thể dễ như ăn cháo xếp những chó địa ngục ba đầu kia. Hắc ám kiếm chủ đến không còn một mống. Dù cho là ăn hạt Medusa cùng bạch quả phụ đều tuyệt đối không thể là đối thủ của mạn châu xa hoa vu hậu. Mạc Phàm, xem hoàng hậu đối diện, âm thanh của Asakoji truyền đến. Asakoji cách Mạc Phàm không tính xa, nàng vừa nãy sự chú ý cũng ở mạn châu xa hoa vu hậu bên này. Mạc Phàm nhìn đến trận doanh đối phương bên kia, khiến cho hắn càng kinh ngạc chính là trong trận doanh phe địch xuất hiện dĩ nhiên là một kẻ loài người, cũng là một vị nữ tính, tín đồ nữ bào màu xám bạc. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm cảm giác mình thấy loại trang phục này trong tín ngưỡng điện Bắc Tây Nông thần miếu. Chỉ cần tín nữ nội tâm thành kính, đều sẽ mặc vào một bộ tín nữ tu bào tiêu chuẩn, lại bao hàm ngụ ý như vậy. Đồng thời sợi tóc nhất định sẽ che ở trong mũ bào. thậm chí nét mặt đều sẽ thoáng che chắn một ít. Bác Tê Nông thần miếu xem như là một cái quốc gia nữ quyền, cũng không phải không cho phép những nữ nhân khác trang điểm lộng lẫy cỡ nào minh người, mà là nếu là đi Bác Tê Nông thần miếu khẩn cầu chúc phúc, một mạc cùng bình thản, là một cái tín nữ ít nhất tôn trọng với thần nữ phong Bác Tê Nông thần miếu. Quam hoàng hậu phe đối địch xuất hiện dĩ nhiên là một cái tín nữ, trang phục từ đầu đến chân đều lộ ra khí tức của Bác Tê Nông thần miếu nồng đậm. Vào lúc này, Mạc Phàm trái lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn A Sa Co Di, muốn biết nàng có nhận thức người kia hay không. Tại sao một cái tín nữ sẽ ở trên vị trí hoàng hậu địch doanh, cao hơn ăn hạt Medusa cùng bạch quả phụ? Nàng đúng là tín nữ của Bác Tê Nông thần miếu, nhưng ta thật sống không nhớ rõ có một cái nữ nhân quái lạ như vậy. A Sa Co Di cũng nghi hoặc. Rất rõ ràng đối phương là nhân loại, trên người nàng không có nửa điểm tử khí, không phải xác chết di động, lại càng không là vong linh. Nàng là một cái nhân loại nữ tử tươi sống. Nói cách khác, bàn cờ này căn bản là không phải trận doanh nhân loại đối kháng trận doanh hắc ám. Hắc ám vương đem hai cái đại chủng tộc tùy cơ đặt ở trên bàn cờ, bọn họ bên này sẽ có sinh vật bóng đêm, đối địch bên kia cũng sẽ có nhân loại. Người kia không phải hắc ám thánh nữ à? Bỗng nhiên, một vị lão phụ nhân cả kinh kêu lên. Âm thanh này đến từ đám người cấm vệ quân. Bất kể là A Sa Co Di vẫn là giáo chủ người Âu Châu tóc dài, đều không nhận ra quân cờ hoàng hậu đối phương. Nhưng nếu như đó là nhân loại, lại tại sao có thể có người không biết? Dù sao có thể được phân phối đến quân hoàng hậu, làm sao có khả năng bình thường? Làm sao cũng phải là cùng cấp độ Mạn Châu xa hoa vu hậu hắc án thánh nữ. Sau khi có người nhắc nhở, A Sa Co Di tựa hồ rút cuộc biết. Mạc Phàm cùng giáo chủ tóc dài Âu Châu đều nhìn về A Sa Co Di chờ đợi lời giải thích của nàng. Nhân vật then chốt của bàn cờ đều mang lên rồi, tin tưởng trận trò chơi giết chóc này lập tức liền muốn bắt đầu. Nhất định phải hiểu rõ đầy đủ tin tức kẻ địch ạ. Nàng hẳn là người thế hệ sau phụ thân ta, đều là thánh nữ như Isisa. Bên trong hết thảy thư tịch của Bác Tê Nông thần miếu đều không viết tên của nàng, chỉ biết nàng bị kêu là hắc ám thánh nữ. Lúc trước nàng cùng Isisa tranh cướp phi thường khốc liệt, thậm chí một lần đưa vượt trên nàng. Sau đó vì khống chế càng nhiều quyền lực, nàng trưởng khống một loại tà thuật. Lãnh tước, ngươi phải rất quen thuộc hắn chứ? Tín ngưỡng tà lực của lãnh tước, người khai sáng chính là vị hắc ám thánh nữ này. Nàng vi phạm một ít khế ước của hắc ám vương, tại thế giới bình thường ăn cắp tín ngưỡng tà lực của hắc ám vương, cuối cùng bị một cái phân thân của hắc ám vương tự mình kéo xuống địa ngục ma uyên. Tín ngưỡng tà lực giả như khi thần thu được thế nhân tán tụng, cung phụng, cống hiến cho, sẽ làm cho thần lực của hắn càng mạnh mẽ cùng vững chắc hơn. Như vậy khi một cái tà vật chịu sự phẫn nộ, cừu tận, oán hận của thế nhân, tà vật này sẽ từ trên thân thể những người này rút lấy tín ngưỡng tà lực, để tự thân trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Lúc trước lãnh tước liền tăng vọt tà lực, hóa thành một cái quái vật mặt xanh nanh vàng. Nếu không là có ác ma ở người, Mạc Phàm căn bản không phải là đối thủ của hắn. Toàn chức pháp sư 258 chương 2576. Quốc vương tín ngưỡng tà lực của lãnh tước là do hắc ám thánh nữ khai sáng. Nói cách khác, nàng là Hồng Y đại giáo chủ đời trước. Tại trong quá trình tranh quyền, nàng hại chết rất nhiều người, được cho là một vụ tai tiếng lớn của Bác Tê Nông thần miếu. Cũng chính là bởi vì nàng, làm cho thần hồn vẫn căm rét thánh nữ chậm chạp không dáng lâm tại trên thân bất luận người nào. Thần thuật phục sinh biến mất 10-20 năm. A Sa Co Di nói rằng, nàng mạnh sao? Tiểu cô nương vị nam tử Âu Châu tóc dài kia nghiêm túc cẩn thận hỏi. Chí ít ta không cảm thấy có thể yếu hơn Mạn Toa Châu Hoa Vu Hậu. Bản thân thực lực của nàng liền đạt đến cảnh giới kim diệu kỵ sĩ trưởng. Nếu như kêu gọi tín ngưỡng tà lực, sợ là nàng một người là có thể giết sạch mọi người chúng ta. A Sa Co Di nói rằng, niên đại đó, có hắc ám, có máu tươi, có phản bội. Nếu như không có thánh tử Văn Thái, hiện tại Bác Tê Nông thần miếu e sợ sa sút. Mà bước Bác Tê Nông thần miếu đến một cái hoàn cảnh như vậy, chính là vì hắc ám thánh nữ này. Năm đó Y Si Sa tại trước mặt nàng đều phải kém hơn mấy phần. Hai cái hoàng hậu đều phi thường mạnh mẽ, a vốn là trong cờ vua, hoàng hậu chính là quân trọng yếu nhất. Quốc vương rất nhiều lúc đều kém xa hoàng hậu. A Sa Co Di nói rằng, quân quốc vương bị hạn chế vô cùng nghiêm trọng, mỗi một lần cất bước chỉ có thể đi một ô. Hoàng hậu là ngoại trừ không thể vượt qua quân cờ ra, hoạt động rộng nhất, tính tiến công mạnh nhất. Quốc vương kỳ càng nhiều lúc là trang trí, là dùng để thủ vệ bảo vệ rất nhanh. Chiến xa song phương cũng xuất hiện. Chiến xa cũng là có sức chiến đấu cực mạnh, đáng giá Mạc Phàm mừng rỡ. Trong đó trên một quân chiến xa phe mình xuất hiện đến chính là Saga. Saga bị trọng thương, thiên sứ Khải Y đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa Thánh Thành cũng được gọi là Quang Minh Thánh Thành, bản thân liền là đối lập hắc ám. Hiện tại Saga rơi vào trong hắc ám vị diện này, khẳng định không cách nào sử dụng lực lượng đại thiên sứ nữa. Trong cặp kia con mắt màu tím của nàng tràn ngập mệt mỏi, khi thấy Mạc Phàm mới có một tia ý cười buồn bã. Xin lỗi, để ngài cùng ta đồng thời bị khổ. Saga tràn đầy hổ thẹn nói với Mạc Phàm. Ngươi ở chỗ này chính là may mắn lớn nhất, yên tâm, chúng ta nhất định có thể từ nơi này đi ra ngoài. Mạc Phàm cùng Saga nói. Nhưng sức mạnh có hạn. Saga lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Không có lực lượng thiên sứ, nàng chỉ có thể dựa dẫm bản tà thư trên tay. Là một người đọc diễn cảm, nàng xác thực nắm giữ thực lực cực cường. Nhưng nơi này là hắc ám vị diện, sinh vật mạnh mẽ chỗ nào cũng có. Một cái chiến xa khác của phe mình là một đầu uyển long, thô bạo cường tráng, khắp toàn thân đều có long lăng cốt có thể xé ra kẻ địch thân thể. Mà chiến xa phe địch cũng lục tục xuất hiện, dĩ nhiên cũng đều là nhân loại. Thượng vị giả Đoàn Mạc Phàm lưu ý đến, trong chiến xa phe địch dĩ nhiên là một đám pháp sư siêm y phi thường gần gũi. Bọn họ rõ ràng là đến từ chính tháp Dubai, là pháp sư trên mây. Bọn họ hẳn là đang duy trì kết giới Vân Nhai chiến trường, kết quả bị hắc ám trường hà của Tô Lục cuốn vào. A Sa Co Di nói rằng, bọn họ toàn thân áo trắng, trên áo có đường nét tinh tế, nhìn qua xác thực như là ăn mặc vân y. Dĩ nhiên là đoàn pháp sư trên mây trong Dubai tháp. Luận thực lực mà nói, bọn họ thành đoàn như vậy mà nói, hẳn là tương đương với đỉnh vị giả. Pháp sư trên mây vừa vặn chia làm hai đội, tạo thành hai quân chiến xa trận doanh phe địch. Saga cùng Uyển Long tạo thành hai quân chiến xa, ngang nhau chính là hai đội pháp sư trên mây. Đến từ chính thượng vị đoàn của Dubai, là một cái phân đội cực cường trong hiệp hội ma pháp Á Châu. Cấp bậc của pháp sư Dubai cao hơn cuối cùng, liền còn lại quốc vương của song phương. Trong lòng Mạc Phàm kỳ thực có chút thấp thỏm. Song phương quốc vương rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa là đồng thời hiện thân. Hai bên đều có nhân loại. Tính cách của hắc ám vương quái lạ, khó có thể dự đoán. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn chưa từng có một chút lòng từ bi. Hắn chỉ là yêu thích trò chơi như vậy. Người thắng sống sót rời đi, người thất bại tử vong, linh hồn vĩnh viễn lưu ở địa ngục, quan hệ đến chính là sinh mệnh của chính mình. Đáng sợ nhất chính là tử vong ở đây tuyệt không là chung kết. Tử vong rất khả năng mang ý nghĩa lữ trình săn vặt, thống khổ mới vừa mới bắt đầu. Vì lẽ đó lúc như thế này, dù cho hai bên trận doanh đều có nhân loại, cũng chắc chắn sẽ không có bất luận người nào còn giấu trong lòng chủ nghĩa nhân đạo gì. Nơi này nhưng là địa ngục quốc vương, nhân vật mạnh mẽ nhất. Hai bên đều kỳ vọng quốc vương phe mình đủ mạnh, cường đại đến có thể trực ép đối phương gào gừ hống hống quốc vương xuất hiện. Mạc Phàm trước đó thì có dự liệu, không nghĩ tới thật phải là Hắc Long Đại Đế. Hắc Long Đại Đế hiện thân, nó rồng gầm kinh sợ toàn trường, hầu như để tất cả mọi người cùng sinh vật bóng đêm vòng ngoài đều hằng hằng ngã xuống. Mạc Phàm, A Sa Co Di, Sa Ga ba người. Thời khắc bọn họ nhìn thấy trận doanh phe mình bên này là Hắc Long, mừng rỡ như điên. Mạc Phàm không sợ giết chóc, hắn sợ chính là ở dưới trò chơi này của Hắc Ám Vương, chính mình nhất định phải đối mặt Sa Ga, đối mặt Hắc Long, đối mặt với mình quen thuộc. Lưu ý, cần phải bảo vệ. Khẩu khí kia thật dài phun ra ngoài. Rất tốt, tốt vô cùng, đều tại phe mình bên này. Mọi người có thể liên thủ, không hề lo lắng đánh đổ đối diện Hắc Long đại đế vết thương đầy giấy. Trạng thái của nó hiện tại hẳn là không cách nào so với lúc toàn thịnh. Huống hồ linh hồn của nó còn xé rách nghiêm trọng, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Nhưng dù vậy, Hắc Long đại đế cũng là Hắc Long đại đế. Nó tuyệt đối có thể quét ngang tất cả trong trận doanh phe địch. Bao quát Hắc Ám Thánh Nữ kia là Tô Lục quốc vương phe địch cũng xuất hiện. Chính là nhị trưởng Tô Lục. Tô Lục sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Hắn đứng ở trên Hán quốc vương kỳ vị. Cả người lộ ra một luồng vượt tà sát khí. Đã không hề giống là một cái người bình thường. Ngươi dĩ nhiên đem ta làm quân cờ, ngươi dĩ nhiên đem ta làm quân cờ. Tô Lục vô cùng phẫn nộ quát. Trong tư duy của hắn, hắn là quốc vương chân chính. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cũng có ngày này. Bị trở thành quân cờ trong Hắc Ám vì diện để cho một cái thần linh càng trí cao vô thượng nào đó thao túng chơi đùa. Không đường là Hắc Long đại đế, vẫn là nhị trưởng nhân loại trí cường. Tại Hắc Ám vì diện này cũng không chạy thoát khống chế của tử thần. Tô Lục như một cách bị giã thú nhốt ở trong lồng. Đầu tiên là hướng về thợ săn ngoài giã thú phát tiết một phen. Cuối cùng lại lạnh lẽo nhìn những sinh vật khác trong lồng quyết đấu chung quanh. Không lâu, Tô Lục nở nụ cười gằn. Hắn nhìn thấy Mạc Phàm. Hắn nhìn thấy Sa Ga. Còn nhìn thấy Hắc Long đại đế suy yếu các ngươi. Toàn bộ phải chết. Người cuối cùng từ nơi này đi ra ngoài kia nhất định là ta. Hắc Ám Vương. Cuối cũng sẽ có một ngày ta sẽ phát sinh khiêu chiến ngươi. Tô Lục cuồng đến cực hạn. Liền đối với Hắc Ám Vương cũng không có một chút nào kính nể. Hắc Ám Vương cũng không cần hắn kính nể. Hắn chỉ để ý trận trò chơi này chơi phải là vui vẻ. Tô Lục mà nói, hắn không quan tâm chút nào. Có thể sống sót rời đi nơi này hay không còn xem bàn cờ này chơi ra sao. Toàn chức Pháp Sư 258 chương 2577 người chơi cờ bàn cờ đã hoàn toàn xếp xong. Trong đầu Mạc Phàm bỗng nhiên có một nghi vấn. Nếu là chơi cờ, như vậy Hắc Ám Vương lại là đang chơi cờ với ai đây? Chẳng lẽ là hắn cùng chính hắn tinh phân chơi cờ rất nhanh? Tại vị trí trận doanh đối địch liền xuất hiện một cái âm thanh đen tối. Hắn khoác một cái áo choàng như dãy núi. Thân thể nửa hư vô thậm chí sẽ tung bay theo gió. Không nhìn thấy diện mạo chân thực của hắn. Chỉ có một đôi tròng mắt hiện ra màu xanh. Đang lộ ra mấy phần mong đợi cùng hưng phấn nhìn chằm chằm bàn cờ. Đây là Hắc Ám Vương bàn cờ đã xếp xong, như vậy kỳ thủ liền phải vào chỗ. Không có cảm giác ngột ngạt. Nửa điểm hung hăng vinh váo trên thân tên kia. Hắn càng như là một cái u linh. Ngoại trừ cảm giác bị nhìn chăm chú khiến nội tâm người không tự chủ được dâng lên một ít sợ hãi ra. Cái thân ảnh hắc sơn áo choàng này cũng không có mang địch ý cho bất luận người nào. Thật giống như hắn chỉ là tới nơi này chơi cờ, không có những bất kỳ ý tứ gì khác. Hẳn là một cái đại phân thân của Hắc Ám Vương. Asakoji thấp giọng nói với Mạc Phàm. Có người từng thấy khuôn mặt chân chính của hắn sao? Mạc Phàm hỏi. Asakoji lắc lắc đầu. Hắc Ám Vương có vô số phân thân. Phân thân của hắn thậm chí có thể giáng lâm đến thế giới bình thường. Hành vi của hắn vẫn luôn phi thường quái lạ. Không cảm giác được tham lam, xâm lược, dã tâm của hắn. Nhưng bất kỳ thuật tà thuật hắc ám đều có quan hệ với hắn. Hắn khi thì ban tặng một ít người nhìn vừa mắt một ít hắc ám cấm thuật mạnh mẽ. Khi thì tiếp thu hết thảy tế hiến của pháp sư hắc ám. Lại khi thì giáng lâm tai họa, ôn dịch, bốc lên chiến tranh một ít tiểu quốc gia. Vĩnh viễn nhìn không thấu, lại làm người kính nể sợ sệt. Một cách đại phân thân của Hắc Ám Vương, hắn liền đứng ở bên địch doanh, là một người chơi cờ hết sức chăm chú. con mắt màu xanh của hắn tại trên những kỳ vị kia. Tựa hồ đang phân tích ưu khuyết hai bên. Càng đang suy nghĩ đánh các nước cờ ra sao. Hắc ám vương tại chúng ta bên này quá tốt rồi, hắc ám vương tại chúng ta bên này. Trên mặt pháp sư trên mây có vẻ mừng rỡ. Hắc ám vương là kỳ thủ của bọn họ bên này. Chuyện này ý nghĩa là hắc ám vương nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được thắng lợi. Thực sự là quá may mắn bên chúng ta được hắc ám vương quan tâm. Những người khác cũng rồn rập lộ ra nụ cười. Như vậy kỳ thủ của đối phương là ai đây? Chỉ mong là một cách đầu ngu. Như vậy chúng ta là có thể sống sót rời khỏi nơi này. Mạc Phàm vẫn tại lưu ý kỳ thủ phía bên mình. Quân cờ đại biểu chủ yếu là sức chiến đấu cùng pháp tắc mạnh yếu. Muốn thắng lợi mà nói then chốt vẫn phải là xem kỳ thủ điều khiển ra sao. Nếu như gặp phải một cách ngu đần, vừa bắt đầu liền đưa quốc vương sang bên kẻ địch, vậy bọn họ bên này có bao nhiêu hắc long đại đế đều không có tác dụng. Mạc Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, đang đợi kỳ thủ xuất hiện. Rốt cục, một chùm ánh sáng do lờ mờ như lam đom đóm tạo thành rơi xuống đằng sau bàn cờ. Vậy cũng là một cái thân ảnh nửa hư vô phi thường nguy nga. Từ thể phách đến xem mà nói, hẳn là một tên nhân loại. Có thể khẳng định chính là thân ảnh đối phương sở dĩ nhìn qua phi thường cao to, là lợi dụng một loại ma pháp hỗn độn nào đó, giống như hình chiếu vậy chiếu người này đến phía đối lập hắc ám vương. Mà khi Mạc Phàm ngẩng đầu lần nữa, sau khi nhìn thấy nét mặt thân thể hình chiếu này, cằm suýt chút nữa bởi vì há ra quá lớn mà chật khớp, làm sao là hắn chơi cờ với hắc ám vương, dĩ nhiên là con hàng này. Đây là tại sao Mạc Phàm kinh hãi hồi lâu, con mắt vẫn luôn không có rời khỏi trên thân kỳ thủ này. Lúc này, cái kỳ thủ kia tựa hồ lưu ý đến Mạc Phàm nhìn kỹ. Hắn cười khổ vẫy vẫy tay với Mạc Phàm, nói: ta tận lực lớn nhất phân bọn ngươi ở cùng một bên, nhưng có thể sống sót hay không còn phải xem tạo hóa. Ma đô dưới nhà trọ Nam Dực pháp sư đoàn có một tòa hoa viên nho nhỏ. Trong tiểu đình ở chính giữa hoa viên bày ra đá cuối cùng đá cẩm thạch. Một cái nam tử sắc mặt có vẻ hơi trắng xám ngồi ở trên ghế đá, con mắt đang nhìn chằm chằm bàn đá. Bàn đá phi thường kỳ dị, mặt trên bóng loáng như một chiếc gương. Chỉ có điều hình ảnh hiện ra bên trong không phải hình ảnh phản chiếu, mà là một cái bàn cờ. Bàn cờ trên có nhiều chỗ lít nha lít nhít đứng đầy người, có nhiều chỗ thì lại độc lập một con sinh vật bóng đêm không biết thu nhỏ bao nhiêu lần. Giống như một cái bàn cờ thú vật, mặt trên có nhân loại, có quái vật, có tà ma. Nhưng rất rõ ràng những này mặt trên cũng không phải là mô hình, mà là chân chính vật còn sống, chỉ là hiện ra bị thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần. Nam tử khặc một tiếng, hắn nhìn qua có chút suy yếu. Mục Bạch, ngươi đang làm gì thế đây? Ngươi bị thương nặng như vậy, làm sao không nghỉ ngơi thật tốt? Một cái thành viên Nam Dực pháp sư đi ngang qua nhìn về nơi này, hỏi. Không làm gì, đánh ván cờ. Mục Bạch khoát tay áo một cái, đuổi người kia đi. Đối diện Mục Bạch, một cái bóng đen nửa hư vô, dường như một ông lão hơn 50 tuổi, kỳ si si mê cờ, đang hơi cúi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ, nghiêm túc chăm chú. Ngươi chọn quân cờ ngươi muốn, như vậy ta đi trước, không có ý kiến chứ? Hình bóng nửa hư vô mở miệng nói. Mục Bạch làm một cái động tác xin mời. Hắc ám vị diện, mặt đất bàn cờ, Mạc Phàm cảm giác đầu óc mình lại có chút không quá đủ dùng. Người đánh cờ với hắc ám vương dĩ nhiên là Mục Bạch, tình huống gì đây? Mục Bạch tại sao cấu kết với hắc ám vương thừa lúc hiện tại còn chưa bắt đầu? Ngươi giải thích. Mạc Phàm quay về hình chiếu Mục Bạch hỏi. Ta không phải từng chết một hồi sao, linh hồn bị hắc ám vương mang đi. Hắn để ta chơi cờ với hắn. Giả như hắn thắng, hắn liền cướp đi linh hồn của ta. Mà ta thắng, hắn liền thả linh hồn của ta trở về. Mục Bạch mở miệng nói rằng. Không đúng a, đó là chúng ta dùng ti thạch anh đổi về tính mạng ngươi a. Mạc Phàm nói rằng. Ta thua. Mục Bạch khổ sở nói, qua một hồi mới nói tiếp. Hắc ám vương cũng không muốn thả ta đi, huống hồ ta còn thua cờ. sau đó các ngươi đưa Ti Thạch Anh cho hắn. Hắn thật cao hứng. Ta liền nói với hắn, chúng ta trước khi chơi cờ không có định tốt quy củ, là một ván phân thắng thua đây, vẫn là ba ván hai thắng. Trung Quốc chúng ta yêu thích ba ván hai thắng, phòng ngừa tuyển thủ bởi vì căng thẳng phát huy không tốt. Hai ván sau, ta thắng. Vì lẽ đó, ta mới có thể sống lại. Mục Bạch tiếp tục nói. Mạc Phàm há miệng. Không nghĩ tới đoạn thời gian Mục Bạch trong quan tài, linh hồn lại ở chỗ Hắc Ám Vương trải qua đặc sắc kích thích như vậy. Vậy bây giờ xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm nói rằng. Rất hiển nhiên, hiện tại trên tay hắn lại có thể đánh bạc để chơi cờ với ta. Lần trước thua trận, hắn muốn thắng trở về. Mục Bạch nói rằng, thẻ đánh bạc là cái gì? Mạc Phàm không hiểu nói. Có thể nói xong câu đó, Mạc Phàm liền ý thức được đáp án. Thẻ đánh bạc là cái gì? Thẻ đánh bạc này đương nhiên chính là mình. A, hắn rơi vào Hắc Ám vị diện, mà Hắc Ám Vương không chỗ nào không biết. Hắn nói cho Mục Bạch, mình hiện tại đang chết trong bàn cờ của hắn. Hỏi dò Mục Bạch có nguyện ý sẽ đánh một ván cờ với hắn hay không. Hắc Ám Vương không thích thẻ đánh bạc, yêu thích trao đổi, đây là chuẩn tắc làm việc của hắn rất nhiều lúc. Khà khà khà, ta rất yêu thích hữu nghị như vậy. Bất quá thua, linh hồn của các ngươi đều sẽ thuộc về ta. Hắc Ám Vương mở miệng, phát ra âm thanh dĩ nhiên khá giống âm thanh điện tử hợp thành, làm cho người ta một loại cảm giác là lạ. Toàn chức Pháp Sư 258 chương 2578 bàn cờ đấu võ, linh hồn của ngươi cũng làm thẻ đánh bạc. Mạc Phàm ngạc nhiên nhìn Mục Bạch, hỏi, ăn, ta chọn cờ, làm cho ngươi, xa ra, Hắc Long Đại Đế, Asakoji có thể phân cùng một bên. Mới đầu Asakoji cùng Hắc Long Đại Đế đều ở một bên khác, Tô Lục ở ngươi bên này. Mục Bạch nói rằng, nói cách khác, vì có thể có phân trận doanh hoàn mỹ như vậy, Mục Bạch liên lụy linh hồn của mình. Nếu như thua, kỳ thủ hắn cũng phải đồng thời xuống địa ngục với bọn họ. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu, Mạc Phàm mới nói, xin lỗi, cũng cuốn cả ngươi vào. Đánh bạc linh hồn, cái này không phải là sự sống còn bình thường. Một khi thua, Mục Bạch cũng phải đồng thời vào địa ngục chịu cực hình. Nếu Mục Bạch từng tới Hắc Ám vị diện, thì nên biết nơi này khủng bố đến mức nào. Đặc biệt là rơi vào tay Hắc Ám Vương, sống không bằng chết trên ý nghĩa chân chính. Mặc dù Mục Bạch vừa nãy miêu tả đến vô cùng đơn giản, ba ván hai thắng, nhưng Mạc Phàm có thể tưởng tượng được vào lúc ấy Mục Bạch có thể từ trên tay Hắc Ám Vương trốn ra được là khó khăn thế nào. Lại như ngồi đánh cờ trên đoạn đầu đài, sai một bước, đao rơi đầu đoạn. Quá trình chơi cờ chính là một loại dằn vặt cực hạn, chớ nói chi là cái sau vượt cái trước nắm hai ván thắng lợi. Hiện tại Mục Bạch vì mình như trước lựa chọn tiếp tục chơi cờ với Hắc Ám Vương, càng không xuất hiện tình huống tự giết lẫn nhau, dùng chính linh hồn mình làm thẻ đánh bạc đổi lấy quyền chọn quân. Đánh bạc nhiều như vậy, làm sao không cho Mạc Phàm xấu hổ cùng cảm động? Đừng nói câu nói như thế. Ngươi cùng Lão Triệu đến Thiên Sơn tìm tới Ti Thạch Anh, cho ta một lần cơ hội sống lại. Bất quá là một ván cờ, ta có thể thắng hắn hai lần, liền có thể thắng hắn lần thứ ba. Huống chi, mặc dù chỉ có một thành phần thắng, ta cũng sẽ đứng ở chỗ này đưa ngươi, Sa Ga, Hắc Long, A Sa Co Di đặt ở cùng một chỗ. Ngươi độc thân đi Dubai, làm hết thảy đều đáng giá mỗi người chúng ta kính nể. Yên tâm, ngươi không phải một mình phấn khởi chiến đấu. Mục Bạch chân thành nói rằng. Mục Bạch hắn không đi Dubai, mà khi Mạc Phàm gặp nạn, hắn nhất định sẽ không tiếc tất cả kéo hắn ra khỏi vũng bùn Hắc Ám trận phân tranh này. Vĩnh viễn sẽ không là Mạc Phàm một người phấn khởi chiến đấu. Tô Lục loại người thống trị giá tâm bừng bừng này, phải bị lật đổ triệt để. Mục Bạch cũng không cảm giác mình là cuốn vào trong phiền phức. Hắn cảm thấy vạn phần vinh hạnh, bởi vì ván cờ với Hắc Ám Vương, để hắn có cơ hội có thể tham dự vào. Mạc Phàm dám trả giá tất cả, chỉ vì hướng về Hiệp hội Ma Pháp Á Châu này đòi về một cái công đạo thuộc về hết thảy người cùng nước. Mục Bạch hắn dựa vào cái gì còn không dám đánh ván cờ bàn cờ này. Quan hệ đến sinh tử của hơn một vạn người vô tội cuốn vào. Bàn cờ này. Quan hệ đến Mạc Phàm. Chính mình. Sa Ga Đại Thiên Sứ Thánh Thành. Linh hồn tự do của Hắc Long Đại Đế. Bàn cờ này càng quan hệ đến một cái vương quốc càng dơ bẩn càng hủ bại càng xa đọa hơn hắc ám vì diện. Lấy Tô Lục là vua. Có bị phá vỡ triệt để hay không hắn là may mắn trở thành kỳ thủ. Trưởng khống thế cuộc biến hóa. Vào lúc này không đứng ra, khi nào mới có thể đỉnh thiên lập địa. Mạc Phàm gật đầu lia lịa, hắn cảm nhận được tâm tình của Mục Bạch. Tuy rằng chỉ có thể làm quân cờ. Nhưng người từng chơi cờ đều rõ ràng. Bất kể là quân quốc vương vẫn là quân cấm vệ quân. Vận dụng tốt cũng có thể phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Mục Bạch là một cái học bá. Cũng là một cái người yêu thích chơi trò chơi sách lược. Mạc Phàm tin tưởng tài đánh cờ của hắn. Bất kể là quân cờ. Vẫn là kỳ thủ. Khi nào không có tranh đấu ăn cả ngã về không. Cần triệt triệt để buông tay một kích có vinh cùng vinh. Có tổn cùng tổn. Cờ bắt đầu. Hắc ám vương thần thông thông thiên triệt địa. Gắt gao áp chế tất cả sinh vật trên bàn cờ này. Mục Bạch duy trì hô hấp vững vàng. Lần này. Không chỉ có quan hệ đến chính linh hồn hắn. Càng quan hệ đến nhiều người trọng yếu như vậy. Hơn nữa. Tô Lục một tay che trời. Nếu như để Mạc Phàm. Đại Thiên Sứ, Hắc Long Đại Đế có can đảm tuyên chiến hắn, phải triệt để lưu lạc địa ngục. Trên thế giới này lại còn có ai có thể như lần này đối kháng Hiệp hội Ma Pháp Á Châu nữa? Tô Lục thống trị sẽ càng thêm cuồng dã, lan đến vô số quốc gia. Nên ngươi, Mục Bạch, phải nghĩ rõ ràng mỗi một bước ngươi muốn đi, những người tử vong trên chiến trường sẽ không phục sinh. Hắc ám vương giọng nói mang vẻ mấy phần khiêu khích có ý định cường điệu hậu quả nhiều lần. Mục Bạch không hề bị lay động, hắn liếc mắt nhìn tường cấm vệ quân một cái. Hắc ám vương phi thường cấp tiến. Hắn trước tiên để hết thảy chó địa ngục ba đầu hướng về trước ép vào. Mấy nước này chẳng khác nào vừa bắt đầu muốn cùng mình chém giết sạch sành xanh. Trận răng cưa. Chống đỡ Mục Bạch làm hết sức đem quân cấm vệ quân trên dưới luôn phiên đi. Cũng nhanh chóng để kỵ sĩ. Chiến xa sừng sững tại vị trí có thể ăn cấm vệ quân trước một nước. Vị trí có thể ăn ý tứ rất đơn giản. Quân của ngươi nếu dám chạm phía trước cấm vệ quân của ta, nước cờ kế tiếp của ta chính là ăn đi quân ngươi mạo phạm. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, điều này cũng gọi cờ chim sẻ. Mục Bạch cũng sẽ không lãng phí một binh một tốt. Trong trận hình phòng thủ của hắn còn bỏ thêm một tầng phản kích. Chính là lấy kỵ sĩ. Chiến xa làm chủ cờ chim sẻ. Thật đáng tiếc a, ta lần này cũng không muốn chém giết quá lâu. Hắc ám vương phát ra âm thanh. Bỗng nhiên, hắn bắt đầu hạ lệnh. Chó địa ngục ba đầu bắt đầu công kích bừa bãi tàn phá cấm vệ quân. Mỗi một bước đều là tiến công. Dù cho toàn bộ trò chơi giết chóc đều chiếu theo quy tắc cờ tiến lên. Khi phương đội cấm vệ quân cùng chó địa ngục ba đầu chém giết cùng nhau. Tình cảnh vẫn như cũ không khác gì một hồi chiến tranh chân thực lên tinh thần. Chúng ta cùng tác chiến. Coi như cơ hội sinh tồn chỉ có một phần vạn. Cũng không muốn dễ dàng buông tha. Ở quá khứ hết thảy truyền thuyết đáng sợ có quan hệ địa ngục các ngươi nghe được. Đều là thật sự. Hơn nữa hắc ám địa ngục chân chính tuyệt đối càng đáng sợ hơn những thứ các ngươi nghe được trong cấm vệ quân. Vị kia ông lão độc nhãn cao giọng nói. Người này ngay khi bắt đầu xếp cờ tụ lại nhân tâm cổ vũ sĩ khí. Hắn đại khái là một vị lão tướng quân của quốc gia nào đó. Hơn nữa từ hắn tận hết sức lực tỉnh lại đấu trí của mỗi người đến xem. Hắn phi thường khát vọng được sinh tồn chó địa ngục ba đầu đến rồi. Bày trận. Ngàn vạn không thể hoảng. Nếu mọi người đều là quân cấm vệ quân. Mang ý nghĩa thực lực của hai bên là ngang nhau. Dù cho bọn hắn là phe tấn công. Chúng ta cũng không phải là không có khả năng sống sót. Ông lão độc nhãn cao giọng nói. Nơi này có hơn 1.100 người. Tại dưới sự chỉ huy của ông lão độc nhãn. Tất cả mọi người xếp thành tường trận chiến tranh. Từng tòa thực vật lầu canh đứng sừng sững mà lên. Dây leo to bằng thân cây cổ thụ đan sen hình thành cầu dây chỗ cao. Cây xương rồng cầu gai cùng hoa bụi gai quấn cùng nhau. Tạo thành một đảo thực vật chiến hào đặc thù. A, ta quên bổ sung quy tắc này. Hắc Ám Vương nhích môi, phát ra tiếng cười lạnh. Cấm vệ quân chó địa ngục nhảy vào trong ô cờ của cấm vệ quân nhân loại khí. Bỗng nhiên chỗ cao hiện ra một tấm vải đen khổng lồ. Trên miếng vải đen từng sợi hư vô rủ xuống, vừa vặn thắt ở trên thân mỗi nhân loại pháp sư. Hơn 1000 người. Không có bất kỳ ai may mắn thoát khỏi. Trên người bọn họ đều xuất hiện một cái sợi đen như vậy. Như sợi dây con rối. Mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu đây là cái gì. Quân cờ bên bị ăn. Thực lực sẽ bị cưỡng chế áp chế đại khái 30%. Theo thời gian trôi đi, sợi đen áp chế hư lực sẽ biến mất. Hắc Ám Vương nói. Vì lẽ đó, hai phe chém giết, sinh tử xem thực lực. Nhưng cờ thuật cũng rất trọng yếu áp chế 30% năng lực cùng sức mạnh này. Tương đối then chốt toàn chức pháp sư 258 chương 2579 song kỵ phản công trong bàn cờ này. Nguyên tố là dồi dào. Mỗi người cũng có thể sử dụng nguyên bản năng lực của bọn họ. Nhưng bởi vì hắc tuyến áp chế, bọn họ bất kể là hủy diệt ma pháp, phòng ngự ma pháp hay là cầm cố ma pháp, đều không tên chịu đến suy yếu. Bao quát tốc độ thi pháp cũng giảm bớt theo. Vốn là 1000 tên pháp sư đối kháng mười mấy con chó địa ngục ba đầu, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng chính là bởi vì áp chế như vậy, rất nhanh thực vật tường của nhân loại liền bị chó địa ngục ba đầu xé ra. Chúng nó xông vào trong đám người, cắn xé bừa bãi tàn phá. Máu tươi, đoạn chi, nội tạng, đầy đất đều có. Chó địa ngục ba đầu hung tàn tới cực điểm. Chúng nó trời sinh chính là quái vật xé nát vật còn sống. Nắm giữ ba cái đầu chúng nó càng sẽ điên cuồng tranh đoạt với một cái mục tiêu. Có người đầu lâu ở chỗ này, thân thể nhưng dưới móng vuốt, tứ chi càng bị hai cái đầu khác nhai. Nhìn qua khủng bố đến cực điểm. Ông lão độc nhãn sắc mặt tái nhợt. Hắn lao lực các loại ý nghĩ đi an bài, dùng lấy hết tất cả biện pháp đến chống lại chó địa ngục ba đầu. Quay đầu lại phía bên mình người không đỡ nổi một đòn. Hầu như muốn biến thành một phương diện một trường giết chóc rồi áp chế 30% sức mạnh. Tố chất tâm lý của bản thân nhân loại sẽ không mạnh mẽ bằng sinh vật bóng đêm. Một khi chó địa ngục ba đầu khí thế hùng hổ nhào lên trong nháy mắt tan rã phòng ngự của mọi người, cả đội ngũ chiến ý sẽ lập tức bị xông vỡ. Vì lẽ đó, áp chế của ván cờ này chẳng khác gì là một phương bị áp chế tất bại thê thảm đến cực điểm. Một cấm vệ quân bị ăn đến không còn lại mấy, chó địa ngục ba đầu vẻn vẻn ba con chết trận. Cảnh này khiến những cấm vệ quân khác bắt đầu hoảng loạn. Tựa hồ chó địa ngục ba đầu mạnh hơn nhân loại pháp sư bọn họ bên này rất nhiều, bắt đầu không đến mấy nước. Trận doanh bên này liền tổn thất hai con cấm vệ quân. Đồng thời tình cảnh đều tiếp cận tàn sát. Hơn 2000 người. Thi thể hài cốt phủ kín mặt đất bàn cờ. Mùi máu tanh nồng đậm miêu tả cảnh tượng địa ngục nơi này đến càng thêm chân thực tàn khốc. Kỵ sĩ Song Trảm Mục Bạch cao giọng nói. Mục Bạch vận dụng kỵ sĩ. Kỵ sĩ chính là Asakozy cùng Hắc Xương kiếm chủ của nàng. Kỵ sĩ vì là phe tấn công, nàng bước vào trong vùng ô vuông tràn đầy thi thể kia. Trước tiên hư tuyến màu đen giáng lâm trên thân chó địa ngục ba đầu. Thô bạo tà khí sau khi tắm rửa máu tươi tựa hồ cũng chịu đến áp chế mấy phần. Phản kích, Asakozy rút ra một thanh trường kiếm một tay màu đen. Một tầng giáp ánh sáng đen thui quanh quẩn tại xung quanh thân thể tinh tế thước tha của nàng. Hình thành một cái ám ảnh nguyễn giáp phi thường vừa vặn nhất tự kiếm nhất tự. Chữ Asakozy dường như một vị đấu kiếm nữ vương tao nhã nhưng ác liệt. Sau khi nàng bước một bước về phía trước, liền nhìn thấy một vệt ánh sáng lạnh lẽo cực nhanh như điện xẹt qua một con chó địa ngục ba đầu. Chó địa ngục ba đầu này cũng là tùy tiện đến cực điểm, dĩ nhiên nỗ lực vồ giết Asakozy. khách bổ ra từ chỗ trán cách đầu ở giữa. Từ cổ một con bổ tới đuôi, chiêu kiếm này hoàn mỹ tách ra chó địa ngục ba đầu, tựa hồ cũng không có sai lệch. Được, thật là lợi hại, một kiếm chạm sát những pháp sư kia nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Không có so sánh, liền sẽ không hiểu chó địa ngục ba đầu có bao nhiêu đáng sợ. Hơn trăm tên ma pháp sư bị một đầu chó địa ngục ba đầu tùy ý hành hạ đến chết. Bao quát một số cao giai pháp sư cũng một dạng không có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng nữ tử đại diện cho quân kỵ sĩ này ra chiêu chính là thuấn sát, không cho chó địa ngục ba đầu một cơ hội nhỏ nhoi. Ảnh nguyệt kiếm chui vũ khí trong tay Asakoji rõ ràng không phải vật phàm. Lúc trước Mạc Phàm ở thế giới học phủ chi tranh là lính giáo qua, nhưng mà qua vài năm, hắc ám kiếm kỹ của nàng hiển nhiên càng thêm tinh xảo, cảm giác mỗi một lần ra tay đều hơn xa hắc ám kiếm chủ. Lại là ba con chó địa ngục ba đầu bị Asakoji gọn gàng nhanh chóng chặt bỏ đầu lâu. Chín cái đầu lăn xuống đến chỗ một thành viên cấm vệ quân khác cách đó không xa. Trên mặt mỗi người bọn họ đều có một tia vẻ kích động. Xem ra bọn họ bên này cũng tồn tại nghiền ép mười mấy con chó địa ngục ba đầu. Tại dưới kiếm Asakoji dĩ nhiên căn bản tồn không sống nổi mấy phút. Một bên khác đang đồng thời tiến hành chém giết chính là Hắc Xương kiếm chủ. Hắc Xương kiếm chủ cũng vô cùng mạnh mẽ. Kiếm của nó tuy rằng không nhắn nhủi như Asakoji, không như gai bắn trúng chỗ yếu, nhưng nó giờ chính là trọng kiếm kỵ sĩ. Trọng kiếm rơi xuống đất, rạn nứt mấy cây số, hắc ám kiếm khí cuốn qua giống như biển gầm cuồn cuộn vậy. Kiếm khí màu đen múa thành một cơn lốc. 5, 6 con chó địa ngục ba đầu bay tới, trong khoảnh khắc bị xoắn thành thịt nát, mưa máu tầm tã. Bất kể là Asakoji bên này, vẫn là Hắc Xương kiếm chủ bên kia, đều là một phương tàn sát. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là quân kỵ sĩ, càng cao hơn cấm vệ quân. Huống hồ do chủ động ăn, chó địa ngục ba đầu sức mạnh là bị suy yếu 30%, phạm vi hoạt động của quân kỵ sĩ càng rộng hơn. Đồng thời không cần chỉ xông về phía trước, cũng không phải Mục Bạch cố ý để hai cấm vệ quân làm hy sinh, sau đó để Asakoji cùng Hắc Xương kiếm chủ đến thu gặt. Khi hắn bày trận hình, liền làm tốt sách lược bảo vệ mỗi một con cờ. Nhưng Hắc Ám Vương tính cách thực sự quái lạ, dưới tình huống biết rõ có chim sẻ ở đằng sau, vẫn như cũ lựa chọn để cấm vệ quân chó địa ngục ba đầu phát lên thế công. Chẳng khác gì là lưỡng bại câu thương. Vì thắng lợi, ta khả năng cần kiếm của ngươi thiên hướng tiến công, Mục Bạch nói với Asakoji. Ngươi cứ việc đi nước cờ của ngươi, không cần lo lắng quá nhiều, Asakoji thể hiện ra kiên nghị ít có. Được, kế tục tiến công, ta muốn ngươi xử lý xong một con kỵ sĩ của đối phương, Mục Bạch nói rằng. Kỵ sĩ trong bàn cờ có thể nói là phi thường tồn tại đặc thù, bởi vì nó phương thức đi lại đặc thù, vận dụng được tốt mà nói, thậm chí rất nhiều lúc còn hơn nữ vương cùng chiến xa nhiều. Mục Bạch biết, vẫn phòng thủ mà nói, Hắc Ám Vương thì sẽ không ngừng mà lấy phương thức tự bảo để đổi quân. Nếu như tuyệt đại đa số người đều bị giết chết như vậy, bàn cờ này cuối cùng thu được thắng lợi cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Bản thân ván cờ này liền ở vào thế yếu. Mục Bạch một mặt cần thu được thắng lợi cuối cùng, mặt khác muốn bảo tồn có đủ nhiều quân cờ. Vì lẽ đó, ván cờ này cũng nhất định phải là nghiền ép, dùng trí tuệ của chính mình, dùng sách lược đi thắng Asakoji cùng Hắc Xương kiếm chủ là chim sẻ. Nhưng rất nhiều nước cờ Mục Bạch đều nghĩ tới, sau khi chém cấm vệ quân chó địa ngục ba đầu của đối phương, hai quân kỵ sĩ là xuất hiện ở một vị trí tiến công phi thường có lợi. Quân cờ then chốt của kẻ địch không đụng tới Asakoji cùng Hắc Xương kiếm chủ, mà bọn họ có thể chọn lùi cũng có thể chọn phóng đến càng nhiều mục tiêu. Hắc Ám Vương tự bảo như vậy, tương đương với rơi xuống dưới thành ta sau lưng ngươi, Saga nói với Asakoji. Hừm, ta tới mở đường cho các ngươi, Asakoji nói rằng. Hội hợp với Hắc Xương kiếm chủ ở bên trái bàn cờ, hai kỵ sĩ lẫn nhau phối hợp, sau lưng càng có một quân chiến xa xa ra hộ tống. Mỗi một nước Mục Bạch đi đều trải qua đắn đo suy nghĩ, càng tính tất cả nước cờ đối phương ở trong lòng. Toàn chức Pháp Sư 258 chương 2580 ta thích công bằng. Hắc Ám Vương rõ ràng có chút hối hận. Vì mang cho đối thủ một loại áp lực trong lòng, vì để cho người như Mục Bạch gánh lấy hổ thẹn với tử vong của hơn 2.000 người, hắn trái lại mất đi rất nhiều quyền chủ động. Trước mắt, tên kỵ sĩ Asakoji này đã đến bên trái nơi đóng quân của hắn, trực tiếp uy hiếp đến 3 con cấm vệ quân, một con kỵ sĩ cùng với một con giáo chủ. Mà Hắc Ám Vương bên này có thể tạo thành trực tiếp thuấn sát với Asakoji, liền chỉ có quân nữ hoàng. Nhưng nếu quân nữ hoàng xuất kích, giết chết Asakoji, mang ý nghĩa quân chiến xa xa ra của đối phương sẽ lập tức trực tiếp khởi xướng khiêu chiến với quân nữ hoàng. Luận thực lực, Hắc Ám Thánh Nữ nhất định phải mạnh hơn xa ra không có lực lượng đại thiên sứ. Có thể tại dưới tình huống Hắc Ám áp chế 30%, kết quả có thể khó nói. Một khi để xa ra chạm sát nữ hoàng, bàn cờ này bằng thua triệt triệt để. Hắc Ám Vương hắn nhiều nhất thu được hơn 2.000 người mà thôi. Này không phải là kết quả hắn muốn. Hắc Ám Vương không lại đi nhầm đường, mỗi một bước bắt đầu đắn đo suy nghĩ. May là Hắc Ám Vương yêu thích chơi loại thi đấu này, nhưng trình độ rõ ràng còn chưa đạt tới trình độ đại sư của nhân loại. Mạn Châu xa hoa bị Ngạn Hoa Vu Hậu tiến vào sau khi chiếm đoạt tiên cơ, Mục Bạch lập tức đem một quân cờ mấu chốt nhất xếp vào khu vực bên phải. Trên thực tế, Mục Bạch vừa bắt đầu chính là để Asakoji đi hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch. Giả như đối phương bị hù dọa, lấy phòng thủ hay quấy giày hai con kỵ sĩ dẫm đạp, như vậy quân nữ hoàng liền có thể trực tiếp nhập phía bên phải kẻ địch. Phía bên phải có hai con cấm vệ quân chó địa ngục ba đầu. Mạn Châu xa hoa Vu Hậu vừa ra tay, căn bản dễ như ăn bánh. Thậm chí mọi người đều không có nhìn rõ ràng Mạn Châu xa hoa Vu Hậu sử dụng vượt gì tà lực gì. Bọn chó địa ngục ba đầu đó khô héo như thực vật, đã biến thành một đống hài cốt khô quắt. Mục Bạch cũng không ngại đặt Mạn Châu xa hoa Vu Hậu ở một cái vị trí nguy hiểm, bởi vì bất kể là kỵ sĩ vẫn là giáo chủ của đối phương, cũng không dám dễ dàng đi chủ động xin chiến. Áp chế 30% năng lực, nữ hoàng trung quy vẫn là nữ hoàng. Đến đây khiêu khích trình là tự sát, vì lẽ đó cái ván cờ này trên ý nghĩa cũng không phải là hoàn toàn một hồi cờ nghệ tranh tài. Song phương cờ thủ cần cân nhắc cả thực lực quân cờ, cũng không phải là quân gì cũng có thể ăn quân gì. Mục Bạch rất nhanh sẽ hiểu ra quy tắc này. Vì lẽ đó sau khi hắn để hai con kỵ sĩ hấp dẫn quốc vương cùng nữ hoàng của đối phương, Mạn Châu xa hoa Vu Hậu liền có thể tùy ý chém giết trích bên phải chiến trường. Hảo cờ xa ra thở dài nói. Trong trận doanh bên này, đa số vẫn là nhân loại chiếm đa số. Huống chi những người này là bị Tô Lục gia hỏa phát điên này lôi kéo vào địa ngục. Bọn họ thấy Mục Bạch mấy nước xuống liền hình thành ưu thế áp chế ván cờ. Trên mặt từng người đều lộ ra nụ cười. Hắc Ám Vương, quy củ của ngài tựa hồ vẫn là quá chiếm cứ ưu thế. Giả như ngài muốn ai chết, chỉ cần tùy ý hy sinh một quân cờ nào đó liền có thể. Mà ta kỳ vọng chính là lữ nhân nơi này đều có thể sống mà đi ra. Mục Bạch nói với Hắc Ám Vương. Như vậy ngươi có đề nghị gì tốt đây? Trên cuộc diện ngươi chiếm cứ ưu thế rất lớn à. Như vậy còn chưa đủ sao? Hắc Ám Vương hỏi. Người trên bàn cờ, dù cho cuối cùng thu được thắng lợi, trong tử vong chém giết lẫn nhau cũng thuộc về ngài. Mục Bạch vạch ra chuyện này. Ta yêu thích công bằng. Một trò chơi nếu là mất đi công bằng, vậy đem triệt để mất đi thú vị nó vốn có. Người mạo phạm ta, ta sẽ dùng vô thượng pháp lực giết chết hắn. Người khiêu khích ta, ta sẽ lấy tên Hắc Ám Chúa Tể giam cầm linh hồn hắn. Nhưng trò chơi, ta xưa nay sẽ đóng tốt vai nhân vật trò chơi của ta. Tuyệt không vượt qua, cũng tuyệt không nuốt lời. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta không cách nào phục sinh người chết. Hắc Ám Vương ôn hòa nhã nhặn nói. chém giết ở nơi này, tử vong chính là tử vong, Hắc Ám Vương có thể giết người, lại không thể phục sinh người. Cũng không thể hy vọng hắn đem một cái người thân hình đều diệt chắp vá lại đi, có thể đến điểm dừng thôi được không, Mục Bạch hỏi. Không chết, trò chơi cũng sẽ tẻ nhạt vô vị, Hắc Ám Vương nói. Mục Bạch tiến hành rồi các loại thử nghiệm, đều không thể từ Hắc Ám Vương nơi này được một ít đồ vật có thể bồi thường. Như vậy đi, giả như ngươi thắng lợi, những lữ nhân còn sống trong Hắc Ám xâm lâm, ta sẽ thả bọn họ rời đi. Hắc Ám Vương nói rằng, bị tuyển nhập vào bàn cờ đều là ma pháp sư. Nhưng trên thực tế trong Hắc Ám vị diện này còn có một phần người bình thường rất lớn, liền ma pháp cũng sẽ không sử dụng. Chờ đợi những người này chỉ có tử vong. Hắc Ám Vương đưa ra một cái điều kiện bù đắp nho nhỏ, chính là Mục Bạch thắng, những người vô tội bị Tô Lục cuốn vào còn sống sót có thể rời đi, bao quát một cái lữ nhân nào đó từ những thế giới khác không cẩn thận rơi vào trong Hắc Ám vị diện. Bọn họ khổ sở tìm kiếm một cách lối ra, nhưng cuối cùng kết cục đều là giống nhau. Hắc Ám Vương cũng có thể thả bọn họ rời đi, bồi thường những người bị chạm trong ván cờ này. Hắc Ám Vương nếu như đã ra quyết định này, muốn hắn lại thay đổi là không có khả năng lắm. Giả như có thể mang những người vô tội kia cùng rời đi, vậy cũng coi như là một điểm bồi thường với các pháp sư cấm vệ quân trước đó chết đi. Dù sao có không ít người đều có bằng hữu, người thân, người nhà cùng bị cuốn vào. Con trai ta còn ở trong rừng rậm, nếu như hắn có thể sống rời đi, ta đồng ý đi xin chiến quân cờ càng cao hơn. Chỉ cần có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Quả nhiên, một người pháp sư trung niên mặt đầy nước mắt. Hy vọng, hắn không cần chính mình nhìn thấy hy vọng, hắn muốn nhi tử 17 tuổi của mình có thể rời đi địa ngục này. Hắn trẻ tuổi như thế, vẫn không có xem qua đặc sắc của thế giới này, lại tại sao có thể vĩnh viễn cầm cố ở trong địa ngục hắc ám này. Hắn có năng khiếu như vậy, ngóng trông ánh bạc đỉnh cao nhất trên tháp pháp sư Dubai. Liền bởi vì Tô Lục vô nhân tính, xóa bỏ đi tất cả của hắn. Yên tâm, ta sẽ dùng hết tất cả để mọi người đều sống sót. Mặt khác, hy vọng mọi người mặc dù là ở vào phương yếu thế, đối mặt cấm vệ quân, kỵ sĩ, giáo chủ, chiến xa cũng được, đều đừng dễ dàng từ bỏ chiến đấu. Cái quy tắc này xưa nay liền không có nghĩa là một phương bị ăn liền chắc chắn phải chết. Một Bạch đối với những cấm vệ quân pháp sư khác nói rằng, nói đúng, không đến thời khắc cuối cùng, mọi người đều không thể từ bỏ. Một phen cổ vũ, Mục Bạch cũng không biết có tác dụng hay không. Trong một quân cấm vệ quân có hơn 1.000 người. Trong hơn 1.000 người này đều là đồng ý liều hết tất cả đi chiến đấu sao? Mục Bạch có thể không cho là như vậy, nhưng có thể cổ vũ lên một số người có dục vọng cầu sinh cực mạnh, liền đầy đủ người. Mọi người là mù quáng theo. Sĩ khí một khi không có, tựa như bầy dê bị một con sói tùy ý chà đạp. Mục Bạch, ta còn đứng ở chỗ này bất động sao? Mạc Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tạm thời chỉ có thể như vậy, Mục Bạch nói rằng. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Ba nước sau đó, Saga cùng Asakoji chí ít có một cách sẽ va vào hoàng hậu của đối phương, mà lại là phương bị áp chế. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Mạc Phàm vẫn đang nhìn cờ, hắn cũng hiểu được tính toán. Bình thường Mạc Phàm lười động não, nhưng vào lúc này, tư duy của hắn là chuyển động cực nhanh. Toàn chức pháp sư 258 chương 2581 tăng thêm quy tắc. Mục Bạch không nói gì, bởi vì Mạc Phàm thôi diễn cũng không sai. Asakoji cùng Saga, các nàng rất có thể sẽ va vào nữ hoàng của đối phương. Hơn nữa Hắc Ám Vương mục đích cũng phi thường sáng tỏ. Nếu Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu đã trích bên phải bàn cờ đại khai sát giới, như vậy Hắc Ám Vương dù như thế nào cơ, cơ, u, nơ, gơ, phải ăn thịt một quân cờ then chốt bên này của Mục Bạch. Hắn từng bước ép sát, trên căn bản không có cho Asakoji cùng Saga có cơ hội trở lại trận doanh bảo vệ mình. Lại như là một đám sói đói trong rừng cây, từ từ áp súc không gian sinh tồn của các nàng. Có biện pháp hóa giải sao? Mạc Phàm hỏi. không muốn nhìn thấy bất luận ai trong các nàng chết đi. Mặc dù là đối mặt Hắc Ám Vương, cũng phải lấy hết tất cả nỗ lực làm cho các nàng sống sót. Mục Bạch có chút do dự. Có một số việc, hắn chỉ có thể làm ra sự lựa chọn của chính mình. Cuối cùng nên bỏ qua ai, cuối cùng lại sẽ để ai sống sót. Kỳ thực tại Mục Bạch trong lòng đã nắm chắc rồi. Bàn cờ này không tính là phi thường phức tạp. Nếu như không có sự tình quá mức bất ngờ phát sinh mà nói, Mục Bạch thậm chí có thể tính toán đến nước đi tới gần thắng lợi kia. Nhưng làm được mức độ lớn nhất chính là để cho nửa số người trên bàn cờ sống sót. Muốn tất cả đều sống sót, vô cùng khó khăn. Mục Bạch thở dài một hơi. Khó, nhưng có biện pháp, đúng không? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm xưa nay đều không thích loại lựa chọn này. Chí ít tại trước khi chính mình không có dùng hết toàn lực, hắn chắc chắn sẽ không đi bỏ qua ai, bảo lưu ai. Saga không thể chết được, Asakoji cũng không thể chết được. Nếu như lựa chọn kỳ pháp này, có thể sẽ tổn thất càng nhiều. Mục Bạch nói thật. Ngươi tạm thời không cần cân nhắc tổn thất. Giả như thành công, mọi người đều có thể sống. Này liền được rồi, Mạc Phàm nói rằng. Mục Bạch nhìn Mạc Phàm, mang theo một chút do dự. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Mạc Phàm, Mục Bạch phảng phất lập tức trở lại Bắc Thành. Vào lúc ấy Mạc Phàm cũng là như thế. Dù cho đến kết giới an toàn, cũng sẽ liều lĩnh nguy hiểm cửu tử nhất sinh đi tìm Diệp Tâm Hạ. Đại khái tại trong xương hắn, liền chưa từng có khuất phục sự an bài của vận mệnh. Vận mệnh ván cờ thao túng, mà điều này chính là điều mình vẫn thiếu hụt. Mục Bạch càng nhiều lúc sẽ chọn phương thức ổn thỏa, làm hết sức giảm thiểu tổn thất. Suy tính được nhiều là chuyện tốt, nhưng suy tính quá nhiều cũng có thể là chuyện xấu. Mạc Phàm không muốn làm lựa chọn kia. Mục Bạch làm sao đồng ý tại trên thân Asakoji cùng Saga làm ra một cách lựa chọn tàn khốc? Được, Mục Bạch tầng tầng phun ra một hơi. Không làm lựa chọn, đây là ván cờ. Nhưng mệnh là của ai cũng không thể tùy ý điều khiển. Ta sẽ dùng kỳ pháp cực đoan, hoặc là giết cho Hắc Ám Vương không còn manh giáp, hoặc là chúng ta toàn quân bị diệt, Mục Bạch nói rằng. Tại trong đầu Mục Bạch có rất nhiều phương pháp thắng lợi. Hắn tuyển lựa chính là một khả năng thắng lợi cao nhất, có thể bảo lưu nhiều quân cờ nhất. Theo Mục Bạch, đây chính là cực hạn hắn có thể làm được, cũng là kết quả hoàn mỹ nhất nhưng lại không trọn vẹn nhất. Nhưng nghĩ đến không lâu sau đó muốn làm là bỏ qua. Mục Bạch ý thức được mùi vị đó kỳ thực so với chết rồi còn khó chịu hơn, vậy thì tìm kiếm một loại kỳ pháp thắng lợi xác suất cực thấp, nhưng có thể làm cho tất cả mọi người sống sót. Vương xe đổi chỗ nhập thành, Mục Bạch phát động đổi chỗ vị. Quân quốc vương có thể đổi vị trí cho chiến xa Hắc Long đại đế trao đổi vị trí với Saga. Trong lúc nhất thời xung quanh những sinh vật khác đều bị long uy đáng sợ của nó làm kinh sợ. Đế vương cấp trung quy là nhân vật đáng sợ nhất. Dù cho là Hắc Ám Thánh Nữ cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Quân quốc vương hành động phi thường bị hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể đi một ô. Vì lẽ đó Hắc Long đại đế mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng không cách nào tàn sát tự nhiên như Mạn Toa Châu Hoa Vu Hậu. Cũng chính là bởi vì hành động bị hạn, quân quốc vương nếu là liều lĩnh, phi thường dễ dàng gặp phải đối phương nuốt. Quả nhiên, Tô Lục sau khi nhìn đến Hắc Long đại đế xuất hiện ở phía trước chiến trường, cặp mắt kia phóng ra tinh quang đến. Nếu là sức mạnh của Hắc Long đại đế bị Hắc Ám Vương áp chế 30%, Tô Lục hắn có tuyệt đối có thể đổ sát con Hắc Long này. Hắc Long vừa chết, trên bàn cờ này không còn người có thể làm gì được mình. Hắn Tô Lục căn bản không để ý chết sống của những người khác. Chỉ cần hắn có thể sống rời đi, liền có thể quay đầu trở lại. Hắc Ám Vương phát ra tiếng cười. Trung quy là dễ kích động a, lộ ra một sơ hở như vậy. Xin lỗi a, ta cũng là dễ dàng quên một ít việc trọng yếu. Còn có một cái quy tắc không có nói rõ ràng cho các ngươi. Hắc Ám Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Quy tắc không phải hẳn là ở trước khi giả cờ liền định xong sao? Mục Bạch hỏi. Ngươi là quy định ở nhân gian các ngươi. Ta chỗ này, ta sẽ căn cứ trên sân tình huống tiến hành thay đổi. Dù sao rất nhiều trò chơi đều là sẽ xuất hiện một ít nhà thiết kế bắt đầu không nghĩ tới lỗ thủng. đúng lúc bổ khuyết mà nói, mới có thể thể hiện tính chất công bằng của trò chơi. Không phải sao? Hắc Ám Vương nói rằng. Hắc Ám Vương nói muốn thêm quy tắc, thật giống không có biện pháp gì. Hắn chỉ nói quá sẽ không đi phá hoại tính chất công bằng của trò chơi, nhưng không có nói hắn sẽ không thêm quy tắc. Dù sao, bản thân ván cờ này liền là hắn sắp xếp, mà giờ khắc này tính mạng của tất cả mọi người đều nắm ở trên tay hắn. Xin mời ngài nói, nhưng hy vọng không muốn thiên vị chính bên ngài. Mục Bạch tiếp xúc qua Hắc Ám Vương, biết Hắc Ám Vương là giữ chữ tín, chí ít đối với những người không tạo thành được uy hiếp với hắn như bọn họ, hắn là giữ chữ tín. Quân nữ hoàng, quân quốc vương, bao quát quân chiến xa xe, quân giáo chủ tượng, đều nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Giả như đem quân quốc vương trực tiếp để vào trong đống quân bên địch, dù cho để một cách 3 tuổi đứa nhỏ đến đi, chỉ cần tách ra quân quốc vương bên địch, đều có thể giết đến không còn manh giáp. Hắc Ám Vương sờ sờ cằm của chính mình, lúc xếp ra quân cờ, Hắc Ám Vương tựa hồ chăm chú với phân biệt thực lực của những con cờ này, nhưng quên một cái chuyện rất trọng yếu. Hắc Long Đại Đế cùng Tô Lục, bọn họ đều quá mức mạnh mẽ, cho tới mặc dù suy yếu 30%, nữ hoàng Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu mạnh nhất và Hắc Ám Thánh Nữ cũng không thể chiến thắng được bọn họ. Vì lẽ đó như vậy sẽ mất đi cờ nghệ, chí ít quân quốc vương bên này đến lại thêm một cái hạn chế. Ngài muốn đối với quân quốc vương thêm một cái hạn chế? Mục Bạch hỏi. Không không không, ta cũng không muốn nhằm vào một cái quân cờ nào đó. Không bằng như vậy, mỗi một con quân cờ từng ở trong chém giết lẫn nhau, đều sẽ thu được tăng cường 50% năng lực. Như vậy, mặc dù là quân cấm vệ quân, chỉ cần ngươi có thể vận dụng tốt, nhiều nuốt ăn vài quân, vẫn như cũ có tư cách khiêu chiến càng cao hơn quân cờ. Hắc Ám Vương nói rằng. Mục Bạch nghe xong, nhưng lắc đầu nói, Hắc Ám Vương, điện này cũng quá mức không công bằng. Bởi vì như vậy quân cấp cao có thể không ngừng mà đi nuốt ăn quân cấp thấp, do đó vô hạn tăng trưởng thực lực của chính mình, mất đi ý nghĩa của trò chơi. Há, ngươi nói cũng có lý. Như vậy tại trên cơ sở ta đề nghị này, ngươi có cái gì bổ sung cho càng tốt hơn đây? Hắc Ám Vương hỏi. Quân cờ cấp thấp cần phải có quy tắc công chính hơn, bằng không bọn họ sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại trên chiến trường. Vì lẽ đó ta đề nghị quân cờ đồng cấp chém giết nhau, bên còn sống thu được tăng cường 50%. Cấp thấp cùng cao cấp chém giết nhau, bên cấp thấp còn sống thu được tăng cường chí ít là 200% sức mạnh, bên cao cấp còn sống không tăng cường. Mục Bạch tư duy chuyển động đến cực kỳ nhanh, cũng đưa ra quy tắc chính mình cảm thấy tin cậy hơn. Toàn chức pháp sư 258 chương 2582 va vào Bạch Quả Phủ. Hắc Ám Vương suy nghĩ một chút, xác thực quân cờ cấp thấp xác thực quá không nhân quyền. Thậm chí thắng bại của ván cờ này cũng không có quan hệ mật thiết với bọn hắn lắm. Thật là thực, ván cờ cũng không phải như vậy. Mỗi một con cờ đều có tác dụng mang tính chất quyết định. Dù cho là cấm vệ quân, vị trí đầy đủ tốt mà nói, cũng có thể ăn quốc vương. Đương nhiên, thuần túy chơi cờ như vậy lại không có gì hay. Đương nhiên phải loại chân thực xếp chóc này mới mang cảm xúc, nhưng đề nghị của ngươi ta rất yêu thích. Như vậy mới không còn tẻ nhạt vô vị. Hắc Ám Vương gật đầu nói. Mục Bạch lộ ra một cái nụ cười không dễ phát hiện. Trước đó Hắc Ám Vương nói muốn thêm quy tắc, hắn sợ hết hồn, còn tưởng rằng vị bá đạo chúa tể này muốn tăng thêm một ít đồ vật có lợi cho chính hắn. Nói thật, Hắc Ám Vương muốn thêm, ai cũng không ngăn cản được. May là Hắc Ám Vương tại trên phẩm đức trò chơi, thực sự là một cái vương làm người đáng giá kính nể. Không chơi xấu, không đi lại, cũng không lung tung tăng thêm quy tắc không công bằng. Mạc Phàm cùng Mục Bạch liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù Mục Bạch không có nói, Mạc Phàm cũng biết cái này quy tắc để cờ pháp Mục Bạch tiếp theo muốn sử dụng phần thắng càng lớn tăng lên. Đương nhiên, cũng bởi vì quy tắc mới thêm vào này, đẳng cấp quân cờ co giãn lớn lên, có thể xuất hiện rất nhiều chuyện không cách nào dự đoán. Điều này liền khiến cho Mục Bạch phải loại ván cờ tất thắng biến đến không cách nào thi hành. Bảo thủ vốn là không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt mèo thắng bảo thủ càng thấp hơn. Vậy thì cũng có thể buông tay một kích Mạc Phàm. Ngươi cùng Mạn Châu xa hoa vu hậu đi phía bên phải chiến trường. Ta cần thực lực ngươi được tăng cường. Trong lòng Mục Bạch có đại khái phương hướng một cái sách lược mới, liền nói với Mạc Phàm. Được Mạc Phàm tầng tầng gật đầu. Mạc Phàm sở dĩ đi chi phối cờ pháp vừa nãy của Mục Bạch, là bởi vì Mạc Phàm rõ ràng cảm giác được Mục Bạch đang lợi dụng cờ thuật của hắn bảo vệ mình. Tâm ý Mạc Phàm là lính, có thể sống sót cuối cùng mặc dù là chính mình, phần thống khổ kia cũng khó có thể từ trong nội tâm tiêu trừ. Dùng một câu tận lực đến giải thích kết cục máu me không trọn vẹn, là Mạc Phàm không thể nào tiếp thu được. Hắn không chỉ có muốn dùng hết toàn lực, còn muốn liều tính mạng cùng linh hồn, trốn sau lưng người khác, cầu được sinh tồn. Mạc Phàm không làm được. Asakozy, quân nữ hoàng đã nhìn chằm chằm lên ngươi. Bên trong hai nước, nàng nhất định sẽ ăn ngươi. Ta hiện tại có thể điều động để bảo vệ ngươi. Chỉ có Saga. Nhưng Saga sẽ ở một phương bị ăn. Cũng chính là dưới tình huống áp chế 30% sức mạnh chém giết với hắc án thánh nữ. Mục Bạch nói thẳng ra tình hình ván cờ. Cờ nghệ của hắc án vương có thể không kém cỏi. Hắn không khả năng để Asakozy cùng hắc xương kiếm chủ ở trên trận doanh của hắn lung tung chạm sát cấm vệ quân. Saga cùng Asakozy nhất định có một người muốn trả giá thật lớn. Quân cờ khác cũng tuyệt đối không cách nào thay thế. Để ta bước vào sáu. Asakozy nói rằng. Sáu Mục Bạch sườn sốt một chút. Toàn bộ bàn cờ vị trí của mỗi nhân vật Mục Bạch đều phi thường rõ ràng. Mặc dù không cần nhìn, hắn cũng biết sáu chính là bạch quả phụ, đó là quân giáo chủ. À, nói cách khác thực lực của nó là được hắc ám vương nhận định là cùng một cấp bậc với Mạc Phàm. Hắc ám vương xếp lên cái này tuy rằng không nhất định nghiêm ngặt tiêu chuẩn, nhưng trên cơ bản là không có vấn đề gì. Nước cờ này ảnh hưởng đại cuộc phía sau của ngươi sao? Asakozy hỏi. Ảnh hưởng rất lớn, Mục Bạch cực khẳng định nói. Tốt hay xấu? Tốt, tốt vô cùng, nhưng nếu như ngươi chết trận. Mục Bạch muốn nói lại thôi. Ta chết trận có thể biết bát hơn Saga bị nữ hoàng giết sao? Asakozy lại một lần nữa hỏi. Đương nhiên không biết. Mục Bạch nói rằng. Trên thực tế, mặc dù sử dụng cờ pháp cực đoan, Asakozy cùng Saga hai người này vẫn có xác suất rất lớn một người sẽ chết. Hắc ám vương cờ pháp cũng tinh xảo. Không thể để cho hai người các nàng dễ dàng chạy trốn. Vì lẽ đó dù cho là Asakozy chết trận trên ố cờ 6. Toàn bộ cuộc diện trái lại là có lợi. Bởi vì nàng nhường ra một cái con đường phúc địa có thể để cho Saga giết vào kẻ địch. Trong nước cờ trước đó, Mục Bạch là để Hắc Long Đại Đế cùng Saga thay đổi vị trí. Đây là trong ván cờ cho phép. Mà Saga là chiến xa. Cự ly di động không bị hạn chế. Giả như có thể làm cho nàng lại nhanh chóng cắt vào chiến trường tới gần Hắc Long Đại Đế, liền có thể hình thành hai đại sức chiến đấu cực mạnh, giết kẻ địch phụ cận đến không còn manh giáp. Bởi vậy Saga nếu như bị nữ hoàng của đối phương ăn, mang ý nghĩa quân nữ hoàng ngăn cản trước mặt Saga, quân này vẫn như cũ là Saga không thể vượt qua. Thậm chí vì bảo tồn Saga không bị nữ hoàng ăn, Mục Bạch cần lãng phí một bước đến chuyển đi Saga. Saga vị trí biến đổi, toàn bộ tiến công tính liên hoàn đều sẽ vỡ ra. Hắc Long Đại Đế ở phía trước tứ cố vô thân, phi thường dễ dàng bị Hắc Ám Vương lợi dụng quy tắc sinh tồn thu được 50%. Cùng quy tắc bên bị ăn bị áp chế 30% giết chết. Hắc Long Đại Đế một trận vong, ván cờ này chính là kết quả toàn quân bị diệt. Nước tiếp theo của Asakozy vô cùng then chốt. Mục Bạch hận không thể chính mình xuống thay thế Asakozy, để Asakozy tới làm cờ thủ. Nhưng hắn không cách nào đánh vỡ chuẩn tắc này. Asakozy, Mạc Phàm đang muốn mở miệng, Asakozy lại lộ ra một cái nụ cười bình tĩnh, mở miệng nói: các ngươi có thể liều dùng hết tất cả đến bảo toàn ta. Ta rất vui vẻ. Cực kỳ lâu không có loại cảm giác được người khác xuất phát từ nội tâm bảo vệ này. Nhưng ta không hiểu. Tại sao các ngươi sẽ cảm thấy ta cần cứu vớt? Trên thực tế, ta sẽ cứu vớt các ngươi. Asakozita sẽ mang bọn ngươi rời khỏi vùng khổ hải này. Asakozi đeo kiếm mà đứng, dáng người đứng thẳng, bên trong trang nghiêm lại không mất vẻ đẹp. Trong thủy mâu bình tĩnh lộ ra nhưng là kiên nghị cùng lãnh khốc. Mạc Phàm chỗ nhận thức Asakozi đều là như vậy. Hai mặt hoàn mỹ, xinh đẹp cùng lạnh lẽo, gợi cảm cùng đoan trang, tùy tính cùng tao nhã. Nàng bây giờ như phấn như mèo ba tư, trắng như tuyết, trời sinh yêu kiều, cũng không mất giã tính vốn có. Tiến công Asakozi bước vào ô cờ thuộc về Bạch Quả Phụ. Bạch Quả Phụ là bên bị ăn, vì lẽ đó sức mạnh của nó phải chịu hắc ám áp chế, giảm xuống 30%. Có thể Bạch Quả Phụ là quân giáo chủ. Lại quên một chuyện nho nhỏ. Bởi Hắc Xương kiếm chủ vọng tưởng mang người sống rời khỏi thế giới của ta làm trừng phạt. Nguyên bản năng lực Hắc Xương kiếm chủ thuộc về Asakozi, nhưng bị ta mạnh mẽ mở ra. Hắc Ám Vương bỗng nhiên nói rằng, đây chính là nói, khi Asakozi bước vào bàn cờ này cũng đã gặp phải trừng phạt của Hắc Ám Vương. Cũng thật là cái gì cũng không thoát con mắt của ngài, bất quá ngài không cần vì ta lo lắng. Ta tuổi trẻ hừng hực thanh xuân, sẽ có thuộc về càng tốt hơn, tạm không thuộc về ngài, Hắc Ám Vương chí cao vô thượng. Asakozi hiện lên một nụ cười nhợt nhạt trả lời Hắc Ám Vương nói. Hắc Ám Vương không có lại trả lời, chỉ là đứng ở đó, trên nét mặt mang theo vài phần trêu tức, cũng tựa hồ rất chờ mong chém giết tiếp theo. Bạch Quả Phụ, ta ác quân chủ cực kỳ đáng sợ trong hắc ám vì diện. Nó nắm giữ thân thể nhện, nhưng mềm mại tùy ý cất bước trong không khí. Thậm chí lặng yên không một tiếng động treo ngược tại sau lưng người. Nhìn chăm chú hồi lâu, người đó như trước hồn nhiên không biết. Toàn chức pháp sư 258 chương 2583 kiếm cùng ảnh vừa bước vào trong ô cờ. Hắc ám vương bỗng nhiên thổi một ngụm chọc khí. Liền nhìn thấy mặt đất ô cờ kia nguyên bản như một bãi cỏ đột nhiên sập sờn lên. Có thể thấy không gian sóng gợn rõ ràng, mang theo từng tia một run rẩy. Trong phút chốc, trên bãi cỏ bằng phẳng màu xanh nhạt xuất hiện một vệt màu lam nhàn nhạt. Màu lam này không phải là rất rõ ràng, như là có thêm một tầng kính lọc. Nhưng Asakozi đi ở phía trên, nàng cảm giác thấy từng tia cảm giác mát mẻ cùng ẩm ướt. Cúi đầu, Asakozi phát hiện mình chẳng biết lúc nào đi vào trong một cái hồ nước. Hồ nước sạch sẽ trong suốt đến cực điểm, làm người ta thậm chí không phát hiện được sự tồn tại của nó. Đá cuội, rong, hạt cát màu sắc rực rỡ ở dưới hồ cũng có thể thấy rõ ràng. Lại vừa ngẩng đầu, trên mặt hồ xuất hiện mấy tòa núi nhỏ trong hồ. Asakozi đi qua rất nhiều nơi ở Trung Quốc, ấn tượng phi thường sâu sắc chính là Quế Lệ. Bây giờ trong hồ này tựa như những cảnh kỳ tú mỹ lệ kia, đẹp đến mức như là đi vào trong một bức tranh sơn thủy duy mỹ nét đẹp riêng. Nữ sĩ tao nhã, mặc dù máu me đầm đìa trong một cái chiến trường vẫn có thể tao nhã. Không phải sao? Hắc Ám Vương phát ra tiếng cười. Câu nói này của hắn không phải là nói riêng với Asakozi. Bạch Quả Phụ ở trong mắt hắn tựa hồ cũng là nữ sĩ tao nhã. Bạch Quả Phụ cất bước ở trên mặt hồ, mềm mại đến thậm chí sẽ không trầm xuống. Mặt nước nhẹ nhàng gợn sóng, hẳn là chân lông tơ của nó đang rung dao động cực nhanh. Rất nhiều sinh vật đặc thù thì giác bọn nó phi thường yếu, phải dựa vào thính giác. Mà thính giác của con nhện càng là ở trên đùi. Khi nó trôi nổi ở trên mặt nước, tần suất chân rung động cực kỳ nhanh. Sóng nước gợn càng là nhỏ bé đến hầu như không nhìn thấy. Asakozi đi về phía trước, Bạch Quả Phụ đứng ở đó yên tĩnh đến đáng sợ. Kinh lôi ảnh. Asakozi là một pháp sư phi thường chăm chú với ám ảnh hệ. Nàng đem ma pháp cùng đấu kiếm kết hợp hoàn mỹ với nhau. Sau khi đến siêu giai lĩnh vực, nàng nắm giữ siêu nhiên lực, càng là hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là kiếm cùng ma pháp. Trường kiếm chỉ xéo, sấm sét màu đen nhanh đến mức khoa trương, trong nháy mắt bổ về phía Bạch Quả Phụ. Bạch Quả Phụ không có bất kỳ dấu hiệu hành động, một mực trong chớp mắt kinh lôi ảnh hạ xuống. Nó né sang ngang vài bước, dĩ nhiên là không kém chút nào né tránh kinh lôi ảnh đột nhiên tới này ảnh trước kiếm. Kiếm ảnh như thoi đưa, kiếm lực từng đạo lấp lóe mà qua, đủ khiến hồ nước xuất hiện một cái vết cắt chỉnh tề, thật lâu sẽ không khép lại. Bạch Quả Phụ ở trong kiếm ảnh hoa cả mắt này di động chính xác đến cực điểm, góc độ cùng phạm vi của mỗi di chuyển đều là vừa vặn tránh né kiếm ảnh. Bất luận kiếm ảnh dày đặc bao nhiêu, nhanh bao nhiêu, nó đều là có thể tìm được khe hở cùng khoảng cách kiếm ảnh đan xen, hoàn mỹ tránh ra. Những người khác thấy cảnh này không khỏi hoảng sợ. Kiếm ảnh này của Asakoji tương đối cường đại, đổi làm bất cứ người nào đi vào đều bị cắt thành miếng thịt tươi tiêu chuẩn. Bạch Quả Phụ dưới tình huống sức mạnh đã bị Hắc Ám Vương áp chế 30%, dĩ nhiên tránh thoát không kém chút nào. Chân nó phảng phất mãi mãi cũng có thể sớm báo trước kiếm ảnh của Asakoji xuất hiện ở nơi nào. Asakoji rất nhanh đã đổ mồ hôi tràn trề. Nàng ra chiêu không phải là động tác kiếm đẹp mắt gì, mỗi một cái kiếm ảnh cũng có thể dễ dàng xé ra phòng ngự của sinh vật cấp quân chủ. Trước đó khi đối mặt với kỵ sĩ Hắc Ám kiếm chủ của đối phương, ảnh đan kiếm này liền trực tiếp chạm sát một tên Hắc Ám kiếm chủ. Bạch Quả Phụ cả người trắng bịch, xem túi da của nó hẳn là không thuộc về loại tương đối rắn chắc, nhưng nếu như công kích dày đặc như vậy, mau lẹ như vậy cũng không có nửa kiếm chạm vào nó, cuộc chiến đấu này chẳng phải là lập tức phân cao thấp. Bạch Quả Phụ uyển chuyển cất bước ở trên mặt nước, đi tới đi tới, nó đã đi tới trên không khí. Asakoji vốn tưởng rằng nó đang lợi dụng tơ nhện không nhìn thấy vượt bí bò sát ở không trung, nhưng kiếm ảnh ác liệt xẹt qua, không có chém ra thứ gì. Bạch Quả Phụ vẫn cứ tại chỗ cao, đồng thời từng bước tao nhã tới gần Asakoji. Đó là một khuôn mặt trắng xám có gân xanh tà văn che kín, con ngươi tinh hồng, đầu lưới to lớn. Khuôn mặt này ngay ở khuôn mặt con nhện. Bạch Quả Phụ không phải loại hình thể khổng lồ, trên tỷ lệ thậm chí rất tương đồng nhân loại. Nàng từ lúc bắt đầu liền nhìn chòng chọc vào Asakoji, bao quát khi nàng đang nhanh chóng tránh né kiếm ảnh, con mắt đều chưa từng rời khỏi trên người Asakoji. Mỗi một lần thay đổi một bộ túi ra đều cần trả giá thê thảm đau đớn, lại như là dùng đao giải phẫu cắt ra thịt chính mình. Nhưng nếu như tương lai là dáng sấp mỹ lệ như ngươi, sự đau khổ này ta không ngại chịu đựng. Ngươi cứ việc yên tâm, ta không sẽ phá hư một chút dung mạo của ngươi. Dù sao ai sẽ tải vẽ ra vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp của mình đây. Bạch Quả Phụ miệng nói tiếng người, trong lời nói càng mang theo một loại nham hiểm cùng điên cuồng. Nói xong những câu này, tiếng cười của nàng vang toán loạn, sờn cả tóc gáy lại quanh quẩn bên tai thật lâu sẽ không tàn đi. Đổi ra vẫn là muốn đổi túi da của Asakoji. Chẳng trách Hắc Ám Vương sẽ nói nữ sĩ tao nhã. Bạch Quả Phụ này là cũng một cái sinh vật thích trưng diện đến cực hạn, chỉ là phương thức thích trưng diện của nó tựa hồ là cướp đoạt cùng giữ lấy. Trong cấm vệ quân cũng không có thiếu đều là nữ tính. Các nàng nghe được Bạch Quả Phụ nói ra mấy câu nói như vậy, càng là không rét mà run. Thử nghĩ thân thể cùng dung mạo của chính mình sẽ còn đặt trên thân thể một cái quái vật như vậy, hận không thể tại trước khi chết tự mình trước tiên đâm nát mình. Hàm hàm hàm hàm, Bạch Quả Phụ tiếng cười giống như có kim châm đâm vào chỗ sâu xa trong lỗ tai, da đầu tê dại theo nó phát động công kích, không hề có một chút điềm báo. Rất nhiều sinh vật khi công kích, tỉ như sói, chúng nó đều cần thoáng nghiêng về sau, thoáng quỳ gối. Nhưng Bạch Quả Phụ hành động chính là không nhìn thấy một chút dấu hiệu. Một mực tốc độ nó bùng nổ ra lại dường gì mà tràn ngập sức mạnh, không khí bộc phá, lợi chảo nhiều tầng. Asakoji dựa vào một loại bản năng sinh tồn nhanh chóng lui lại, mà lợi chảo móng vuốt sắc bén đoạt mệnh kia vẫn cứ gần trong gang tấc. Yết hầu, trái tim, con người, bụng đều là chỗ yếu, mọi người hầu như không nhìn thấy động tác cùng công kích của Bạch Quả Phụ. Tương tự, Asakoji cũng triển khai tốc độ kinh người, khi thì như bóng trăng trong giếng tan rã ra, khi thì như bóng đen sương mù không có thực thể, khi thì lại như hoa tuyết hóa tan vào nước, tan rã dưới móng vuốt của Bạch Quả Phụ. Một trận hỗn loạn, nhưng giao phong không dưới trăm lần, ngàn lần. Có kiếm tói lửa lóng lánh, cũng có lời chào phá không. Nhưng cuối cùng là Asakoji lợi dụng chớp mắt di động lùi tới dưới một tòa hồ sơn xa xa. Vai, chân, khuỷu tay, phần lưng của nàng đều có một ít vết máu rõ ràng. Mạc Phàm nhìn tới, phát hiện những vết thương này đều không phải đặc biệt sâu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Asakoji hẳn là rất rõ ràng móng vuốt của Bạch Quả Phụ có kịch độc, nàng làm tốt phòng bị độc tính áp chế. Xem ra cần phải xuất ra chút bản lĩnh thật. Asakoji liếc mắt một cái vết thương, vẫn tính có thể tiếp thu chút tiểu thương này. Dù sao cũng tốt hơn bị đâm trúng, xé ra chỗ yếu hại. Nhắm mắt lại, Asakoji phảng phất cũng không cần dùng hai con mắt mình đi nhìn kỹ kẻ địch. Khí tức hắc ám trên người nàng đang hoàn toàn yên tĩnh, bất động, dáng ngọc yêu kiều, bỗng nhiên bạo tăng. Như một bão táp màu đen khuyết tán ra toàn chức pháp sư 258 chương 2584 nhận biết đáng sợ Bạch Quả Phụ nhưng không nghĩ cho Asakoji quá nhiều cơ hội thở lấy hơi. Thân thể nó đột nhiên treo lên, dĩ nhiên một hồi công sức biến mất ở trong mảnh hồ sơn yên tĩnh này. Mặt nước yên tĩnh như gương. Bỗng nhiên, một cái yêu ảnh màu trắng xuất hiện dưới nước. Lặng yên không một tiếng động. Ngay sau gót chân Asakoji, như là một con thủy phượng oán độc tới cực điểm, mắt sáng lên nhìn chằm chằm người sống trên mặt nước. Nhưng mà trên thực tế hình ảnh trong nước bất quá là một cái hình chiếu của Bạch Quả Phụ vô cùng rõ ràng chân thực. Bạch Quả Phụ lúc này từ không trung hạ xuống, toàn bộ thân thể treo ngược sau lưng Asakoji, chân sắc bén như móng vuốt thép mạnh mẽ chộp tới Asakoji. Cả quá trình tốc độ cực kỳ nhanh. Từ Bạch Quả Phụ treo lên không trung đến công kích, cảm giác không đến một giây. Dưới tình huống này người bình thường rất khó phát hiện. Bạch một chảo này, Asakoji tức khắc hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng lại nhìn thấy thân thể Asakoji tan rã ra. Nhưng không phải thảm trạng máu thịt tung tóe, mà là khuyết tán như một mực nước nhỏ vào trong nước. Hình mây dạng khói, Bạch Quả Phụ hơi kinh ngạc. Nó lập tức chuyển động thân thể, bắn những gai độc trên sống lưng nó ra bốn phương tám hướng. Phúc phúc phúc phúc phúc, gai độc dày đặc như mưa xối xả. Cả hồ nước lập tức bởi vì những này gai độc sao động lên. Mấy ngọn núi xa xa càng dễ dàng bị đánh nát tan, sụp xuống hồ nước. Asakoji hiện tại lại như một tia khói, những gai độc này căn bản không tạo được bất kỳ thương tổn cho nàng. Khói mực tung bay ở phía trên Bạch Quả Phụ. Bỗng nhiên một thanh trường kiếm màu đen lấp lóe ánh sáng lạnh, lấy tư thế kinh long phá trảm mà xuống. Bạch Quả Phụ lùi lại cực nhanh, nhưng chiêu kiếm này vẫn là bắn trúng một cái chân nhện. Liền nhìn thấy chân trước rời ra khỏi thân thể nó, chậm rãi chìm vào hồ nước. Hí hí hí, Bạch Quả Phụ phẫn nộ gầm nhẹ, nó dương lên một cái chân trước khác vẫn còn hoàn hảo. Hốt một cơn gió rít, chỉ thấy một vệt tài nhận to lớn như liêm đao cắt ra cả hồ nước này. Càng cắt chém Asakoji đứng ở vị trí lúc trước thành hai nửa. Asakoji đứng ở đó, thân thể tinh tế thướt tha liền như vậy chia ra làm hai. Khi ngã vào hồ nước, hai khúc thân thể của nàng nhưng hóa thành hai mảnh cánh hoa màu đen, nhẹ nhàng tung bay ở trên mặt nước sóng gợn. Một đóa hoa hồng nở rộ kiều diễm, mang theo thân gai sắc bén, rộng mở xuất hiện dưới chân Bạch Quả Phụ. Nhìn kỹ mới phát hiện, hết thảy cánh hoa kinh diễm của đóa hồng đều là do trường kiếm màu đen tạo thành. Từng chuôi chặt chẽ nằm sát cùng một chỗ, tràn ngập cảm giác nghệ thuật. Lại có chứa thiết huyết sát ý ác liệt, hoa hồng kiếm bụng của Bạch Quả Phụ trong nháy mắt xuất hiện vài cái lỗ thủng, dòng máu màu xanh tràn ra ngoài. Bạch Quả Phụ bị thương nhanh chóng bò trong nháy mắt bò đến không trung, đến độ cao trăm mét. lông tơ trên đùi nó đang khẽ run cực nhanh. Đây là bản lĩnh nó dùng để nhận biết hướng đi xung quanh. Dù cho là một ngọn gió phi thường nhẹ nhàng thổi qua, đều chạy không thoát loại nhận biết này của nó. Nó đang tìm kiếm Asakozy. Từ sau khi hơi thở của nàng bạo tăng, bạch quả phụ phát hiện mình không cách nào báo trước hành động của Asakozy. Thân pháp của nàng trở nên cực kỳ vượt dị. Nàng xuất kiếm càng không hề có điểm báo trước. Hai lần bị thương này bạch quả phụ cảm thấy uy nghiêm của mình chịu đến sỉ nhục rất lớn, không thể lại bảo tồn bộ túi da hoàn mỹ này. Nên xuống tay ác độc. Vù bạch quả phụ nhắm mắt lại, bất động ở trong không khí. Giờ khắc này xung quanh nó như là vô số chất lỏng bất động chung quanh. Mà bất kỳ động tác của kẻ địch đều sẽ sản sinh gợn nước. Loại gợn nước này liền có thể vô cùng chuẩn xác khóa chặt phương vị của mục tiêu. Đồng thời thông qua những nhận biết gợn nước này đan xen, có thể càng nhanh hơn mắt thường tuần sát đến ý đồ của đối phương. Đây chính là vì sao trước đó Asakozy dù xuất kiếm như thế nào đều không thể chém trúng bạch quả phụ. Đừng nói hướng đi của mỗi một kiếm. Trong nháy mắt Asakozy vung vẩy lên trường kiếm. Nhận biết gợn nước liền đem góc độ nàng ra chiêu báo lại cho bạch quả phụ. Bạch quả phụ đương nhiên có thể làm ra né tránh chính xác hoàn mỹ. Để ta tìm ra ngươi. Hàm hàm hàm, phía trên thế giới này không có cái gì có thể chạy trốn được thính giác của ta. Có lúc chung quy phải chấp nhận không hoàn mỹ. Lại như vê nớt cụt tay. Cánh tay không trọn vẹn trái lại khiến mọi người đưa nàng tôn sùng là nữ nhân đẹp nhất thế giới này. Vì lẽ đó mọi người hẳn là cũng có thể tiếp thu ngực có một cái lỗ thủng khổng lồ. Xuyên qua cái lỗ thủng này nhưng không thấy được trái tim mỹ nhân tuyệt sắc. Dù cho sau lưng còn có một con nhện thân màu sữa trắng. Bạch quả phụ vừa thổ lộ tham lam của chính mình, vừa dùng ngôn ngữ để kích thích Asakozy. Trên thực tế bạch quả phụ không nhất định phải nghe được động tính của Asakozy. Chỉ cần là vật còn sống, trên thân đều có một cái thiếu sót chết người. Vậy thì là trái tim. Trong vòng 5K, mơ bạch quả phụ có thể nghe được biến hóa của trái tim đang đập của một con chuột. Đập ổn định là dễ dàng bị quên đi. Nhưng trái tim đập ra tốc, chậm lại cùng tần suất bất nhất nhưng dễ dàng nắm giữ nhất. Dùng thính giác đi bắt giữ loại âm thanh biến hóa này là thủ đoạn đặc thù để bạch quả phụ lần theo cùng khóa chặt những con mồi rảo hoạt kia. Cho tới nay, chưa từng có người nào có thể chạy trốn khỏi thính giác này của nàng, cho tới nay tuyệt đối không có tuyệt đối. Bạch quả phụ bất chi bất giác bắt đầu buồn bực. Nó không có tìm được Asakozy. Nó cho tới nay tại trên thân Asakozy tựa hồ triệt để mất đi hiệu lực. Người có thể duy trì bất động, có thể ngừng thở. Nhưng tại sao có thể để trái tim ngừng đập đây? Nữ nhân đáng chết này đến cùng ở đâu? Bạch quả phụ từ buồn bực từ từ trở nên hoang mang. Nàng thậm chí mở mắt ra tìm. Xung quanh trống rỗng, hồ nước yên tĩnh có thể nhìn thấy chính nó phản chiếu, một mực chính là không thấy Asakozy. Trừ phi đối phương chạy trốn khỏi ô cờ này. Nhưng cấm chế hắc ám vương chí cao vô thượng bố trí. Trên thế giới này lại có mấy cái sinh vật có thể chạy ra. Nếu như nàng làm được, lại làm sao có khả năng đối lập với mình lâu như vậy? Bạch quả phụ bắt đầu tìm kiếm. Nàng chậm rãi từ không trung lướt xuống. Không biết vì sao nàng cảm thấy không trung không hẳn an toàn. Xung quanh không có thứ gì trừ hình chiếu của mình trong nước ra. Trong nháy mắt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nó, bạch quả phụ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nó đột nhiên vung lên một cái chân trước của nó, bổ tới chỗ sống lưng nó. Một cái kiều ảnh nhanh nhẹn, linh xảo né tránh một trào kích này. Nàng nhảy lùi lại, xoay người lại đâm mạnh. Đâm ra này rõ ràng là vạn ngàn mưa kiếm. Hoa lệ đến cực điểm đâm thủng bạch quả phụ máu thịt me bét, bạch quả phụ phát ra tiếng kêu thảm. Thân nhện ở trong vạn ngàn mưa kiếm không ngừng nát tan. Đến thời khắc này nàng mới rõ ràng chính mình vì sao không nhận biết được vị trí của Asakozy. Nàng liền nấp trên người chính mình, dùng kiếm rung nhẹ đến mô phỏng ra một cái nhịp tim nhất trí với nó.